Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 90, ngoan ngoãn xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, lúc 2 giờ tại Thái Bình Sơn trời trong xanh, gió nhẹ, sau khu nhà chính, dưới tán cây đa trăm tuổi trong vườn, khói trà bốc lên nghi ngút bên bàn cờ. Đây là ván cờ cuối cùng giữa hai cha con trước khi lên đường đến Bắc Kinh. Vẫn là tàn cục chưa chơi xong từ lần trước trong thư phòng. Trần Kính Uyên ngồi yên trên ghế gỗ lê vàng, trang phục công sở chỉnh tề, áo sơ mi được cài khuy đến tận cổ, cà vạt tối màu ôm sát cổ họng. Cả người toát lên vẻ trầm tĩnh, khi anh cầm quân cờ, cổ tay đeo chiếc đồng hồ cơ sáng lên dưới ánh trà, dần bị phủ mờ bởi lớp sương mỏng. Trên bàn cờ, trắng đen xen kẽ hỗn loạn nhưng mỗi bước đi đều đầy toan tính. Hôm nay, khi con trai cả chuẩn bị đi Bắc Kinh, Trần Tùng vẫn giữ phong thái đánh cờ khoáng đạt như mọi khi. Nhưng khi tàn cục đến hồi kết, ván cờ lại rơi vào thế bí. Cầm chén trà lên nhấp một ngụm, Trần Kính Uyên vẫn giữ nét mặt bình thản, lắng nghe cha mình từ tốn nói. Danh sách phân bộ Bắc Kinh mà con giao cho ta, có đến hơn 20 người. Con định làm gì? Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt thản nhiên, nhấn từng chữ. Làm theo quy tắc. Quy tắc gì? Quy tắc của con. Không khí thoáng chững lại, chỉ cần ba câu. Đối thoại đã tràn đầy ngầm ý mâu thuẫn, hoặc rút lui, hoặc sụp đổ. Áp vô hình từ đối diện lan tỏa. Trần Kính Uyên ngước mắt, nhìn thẳng cha mình. Anh khẽ cười, kiên nhẫn hỏi, vậy ý ba là gì? Qua bàn cờ, ánh mắt hai cha con chạm nhau. Trần Tùng hiểu rõ tính cách con trai cả của mình. Một khi đã quyết, dù ông có gây áp lực thế nào cũng không thể lay chuyển. Huống hồ, lần trước trong thư phòng, ông đã nói chỉ cần hoàn thiện hệ sinh thái tại Hồng Kông, thì toàn bộ kế hoạch ở Bắc Kinh sẽ do anh toàn quyền quyết định, không can thiệp. Nhưng không ngờ, khi anh còn chưa rời Hồng Kông, danh sách thay đổi nhân sự phân bộ đã nằm trên bàn ông, chờ ký duyệt. Danh sách gồm hơn 20 người, toàn những nhân vật quan trọng. Nếu thực hiện, Bắc Kinh và Hồng Kông sẽ thay máu hoàn toàn, từ đó mang họ. Trần Kính Uyên, dù ông có từ chối ký, chưa đầy nửa năm, anh cũng sẽ tìm mọi cách thay đổi sạch sẽ. Ông không khỏi thầm trách, làm sao lại sinh ra một đứa con ngỗ ngược, bất hiếu, không coi cha ra gì thế này. Bầu không khí căng thẳng kéo dài, người hầu bưng trà bánh và trái cây mới đến, cảm nhận được sự khác thường, liền vội rút lui. Thời gian không còn nhiều, Trần Tùng hạ giọng, chuyến bay lúc mấy giờ? Trần Kính Uyên đáp, 4 giờ, quản gia nghe vậy, nhầm tính thời gian. Từ Thái Bình Sơn đến sân bay mất ít nhất nửa tiếng. Thế nhưng vị đại thiếu gia vẫn điềm nhiên, không chút vội vàng. Ngược lại, hôm nay người nóng giận chính là chủ tịch. Ông xóa khỏi danh sách 10 người, coi như giữ lại chút quyền lợi cuối cùng. Sau đó, ông đứng dậy rời đi mà không ký tên. Trên bàn, chiếc túi giấy nâu đè lên một nửa danh sách, bị gió lật phấp phới. Trần Kính Uyên ngồi yên, ánh mắt lướt qua những cái tên trên danh sách. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. 10 phút sau, chiếc xe thương vụ từ Thái Bình Sơn chậm chậm rẽ vào con đường núi, hướng về sân bay. Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc 7 giờ tối. Tháng 3, trời Bắc Kinh vẫn còn chút giá rét mùa xuân. Bên ngoài trời tối đen, chiếc xe từ sân bay tiến về phía đông Tam Hoàn. Khi ngang qua căn hộ Mạn Hợp, Trần Kính Uyên ra lệnh cho tài xế lái vào trong. Ngồi ghế trước, Từ Chú liếc nhìn gương chiếu hậu. Âm thầm quan sát sắc mặt ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt dọc đường không thấy anh gọi điện, làm sao biết chắc rằng thư ký Lương không có ở Hương Dậu Phù. Bỏ một căn hộ hạng sang không ở, có cô gái nào lại muốn chui vào căn hộ nhỏ chật chội chứ? Có lẽ Từ Chú đã quên, trong vòng 1 đến 2 năm tới, chính anh ta cũng sẽ ở đây. Cổng căn hộ chậm rãi đóng lại, bóng chiếc xe dần khuất trong đêm. Tài xế tìm vị trí đỗ xe thích hợp, nghiêng đầu chờ chỉ thị tiếp theo của Trần Tiên Sinh. Ở ghế sau, Trần Kính Uyên bình thản cầm điện thoại, bấm gọi. Tiếng chuông vang vài lần, đầu dây bên kia bắt máy. Môi mỏng khẽ mở, xuống lầu, hai chữ, khó đoán tâm trạng. Lương Vi Ninh vừa gội đầu xong, chưa kịp sấy khô, thì nhận được cuộc gọi. Giọng trầm thấp của anh truyền qua điện thoại khiến cô hơi ngơ ngác. Đến rồi sao? Kế hoạch ban đầu là 9 giờ 30 tối cơ mà. Nhìn vào điện thoại, cô nhận ra anh đã đến sớm hẳn 2 tiếng. Bình tâm lại, cô nhẹ giọng gọi, Trần Tiên Sinh, sau đó nói, đợi em một chút, em xuống ngay. Giọng nói mềm mại của cô truyền qua tai nghe, làm đôi chân mày lạnh lùng của Trần Kính Nguyên giãn ra đôi chút. Anh hạ cửa kính xe, châm một điếu thuốc, giọng trầm ấm. Không vội, ở ghế trước, thì chú nhướng mày. Không vội, vài phút trước, khi anh gọi điện, rõ ràng sắc mặt còn phảng phất chút u ám. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm, đang suy nghĩ, giọng trầm nhàn nhạt từ ghế sau vang lên, bảo anh không cần chờ nữa, về nghỉ sớm đi. Vâng, Trần tiên sinh, từ chú gật đầu, đóng cửa xe trước khi rời đi. Trong khoang xe, không khí yên tĩnh, Trần Kính Uyên dựa vào ghế, hơi thở trầm ổn, nhịp nhàng hút thuốc, kiên nhẫn đợi thời gian trôi qua. Tại căn hộ 1208, tiếng máy sấy tóc vang lên. Tóc khó khô, chỉ làm qua loa vài lần, Lương Vi Ninh liền tắt máy. Cô kiểm tra mọi thứ trước khi ra cửa, xác nhận không bỏ sót gì, rồi đẩy vali xuống lầu. So với Hồng Kông, Bắc Kinh lạnh hơn rất nhiều. Nhiệt độ ban đêm gần chạm mốc 0 độ, cô đành khoác thêm một chiếc áo phao dài. Dưới tầng, tài xế vẫn đứng đợi, đón lấy hành lý của cô rồi đặt vào cốp xe. Bước vào xe, toàn thân cô lập tức được hơi ấm bao phủ. Kéo khoa áo xuống, cô cúi đầu chào anh. Trần Kính Uyên vươn tay kéo cô sát lại, giúp cô cởi áo khoác. Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, khẽ nhíu mày. Căn hộ không có sưởi sao? Có mà, Lương Vi Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Anh đã ăn tối chưa? Dùng trên máy bay rồi. Trần Kính Uyên vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của cô, nhíu mày. Sao không sấy khô? Em sợ anh chờ lâu. Người đàn ông bật cười khẽ. Vậy nên vừa rồi ngoan ngoãn xuống lầu, cũng là vì sợ. Lương Vi Ninh im lặng, có lẽ nên thành thật thừa nhận, sau khi nhìn thấy căn phòng mà anh chuẩn bị riêng cho mình, cô đã bị cảm động đến mức không thể thốt ra lời từ chối. Cùng sống chung ư, có lẽ có thể thử, nếu một ngày nào đó cảm thấy không thoải mái, cô có thể quay về căn hộ của mình. Có gì to tát đâu, sau một hồi lâu không trả lời, Trần Kính Uyên vẫn bình thản nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp đầy yêu chiều. Dù không nhận được câu trả lời trực tiếp, nhưng anh đã biết đáp án. Việc anh cố ý bay sớm 2 tiếng hóa ra cũng rất xứng đáng. Đêm đen bao phủ, chiếc xe thương vụ êm ái lướt qua đại lộ thương mại Đông Tam Hoàn, hướng về Hương Dậu Phủ. Nhìn khung cảnh xa lạ bên đường, Lương Vi Ninh bất giác cảm thấy yên lòng. Giống như một vòng tròn, 4 năm trước và 4 năm sau, cô quay trở lại điểm bắt đầu. Trần tiên sinh dường như chính là điểm xuất phát của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn điểm kết thúc, ở đâu, chỉ có thể vừa đi vừa đợi thời gian trả lời. Trong tầng hầm đỗ xe của Hương Dậu Phủ, khi bước xuống xe, Lương Vi Ninh chợt nghĩ đến Josie ở xa tận Bạc Phù Lâm. Cô hỏi anh, sau này em không thể dạy Josie nữa, Minh Thúc đã tìm được gia sư cho cậu ấy chưa? Tài xế lấy hành lý ra khỏi cốp, định mang lên lầu, nhưng bị Trần Kính Uyên ngăn lại. Anh tự tay nắm lấy tay kéo vali, nhẹ nhàng ra lệnh. Về đi, tài xế khựng lại vài giây, liếc nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt tay kéo vali, rồi gật đầu rời đi trong ngỡ ngàng. Cách chương.